Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 200, mua trúc cơ đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí hóa vũ, bạch ngân hóa mạc, thể hiện ra chính là chữ tán trên kiếm đạo. Loại kiếm ý này thích hợp nhất lấy một địch nhiều, am hiểu quần công, nhưng đồng thời so sánh Ti Vũ kiếm ý với các kiếm ý khác, khó tránh khỏi cũng có khuyết điểm. Đó chính là lực bộc phát không đủ. Đương nhiên, cũng không phải nói lực bộc phát của Trần Đạo Huyền không đủ, mà là so sánh hắn với kiếm tu cùng tầng lớp, lực bộc phát không đủ. Bởi vậy, phương hướng tu hành tiếp theo của Ti Vũ kiếm ý, Trần Đạo Huyền gọi là hợp. Cái gọi là hợp chính là dung hợp từng đạo bạch ngân vũ mạc thành một màn mưa. GT sau này sẽ để nguyên vũ mạc, muốn làm được điều này độ khó cực kỳ lớn, ít nhất Trần Đạo Huyền phải lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý càng sâu mới có thể nắm chắc làm được. Trần Đạo Huyền tu hành một năm, đốn ngộ không đếm hết, cũng chỉ có thể thu nhỏ bạch ngân vũ mạc trong phạm vi trăm trượng lại mười mấy trượng. Sau đó hắn lại gặp phải bình cảnh mới. Bất luận hắn đốn ngộ như thế nào, trình độ kiếm đạo cũng không tiếp tục tiến lên. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, lần này hắn gặp phải không phải là bình cảnh kiếm đạo, mà là bình cảnh tu vi. Đơn giản mà nói, chính là tu vi của hắn quá thấp, đã không đủ để chống đỡ. Cảnh giới kiếm đạo lĩnh ngộ hắn càng thêm cao thâm rồi. Loại tu vi này làm chậm trễ cảnh giới, phòng trừng ở cả tu tiên giới cũng là chuyện có một không hai. Trên thực tế, đừng nói tu vi chậm trễ cảnh giới kiếm đạo, chính là kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm ý trong luyện khí kỳ như hắn, phòng trừng cả vạn tinh hải đều không tồn tại. Bằng không, ít nhất Trần Đạo Huyền hẳn là đã nghe nói qua mới đúng. Mà bất luận là từ ba bảng xếp hạng của Càn Nguyên Kiếm Tông, hay là ở bên ngoài đồn đài, chưa từng nghe nói qua có loại kiếm tu này tồn tại. Lý do rất đơn giản, cho dù có loại tu sĩ có kiếm đạo thiên phú biến thái, lĩnh ngộ kiếm ý trong luyện khí kỳ, phòng trừng cũng không dám làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, gần như không khác gì chết. Loại tu sĩ này, ở kiếm khí kỳ tuy nói vô địch, thậm chí có thể làm được vượt cấp chém giết tu sĩ trúc cơ, nhưng một khi trúc cơ, tử thần đang đợi hắn ngoài cửa. Điểm này Trần Đạo Huyền đã xem qua kiếm đạo ngọc giản của Chu Mộ Bạch, trong lòng rõ ràng. Đừng nói là hắn hiện tại đang ở trong trạng thái này, mỗi khi hắn muốn trúc cơ, đáy lòng luôn dâng lên một cỗ khủng hoảng mãnh liệt. Cảm giác khủng hoảng cùng tâm huyết dâng trào của tu sĩ sẽ không vô cớ xuất hiện. Mỗi khi tu sĩ xuất hiện loại cảm giác này, nhất định phải coi trọng, có phải có nguy hiểm gì đang chờ hắn hay không. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền vì trúc cơ đã chuẩn bị đủ rồi. Nếu ngay cả hắn đã chuẩn bị đầy đủ như vậy cũng không thể trúc cơ thành công, điều đó có nghĩa là luyện khí kỳ lĩnh ngộ kiếm ý căn bản là một con đường chết. Bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Trần Đạo Huyền vẫn dự định đi Quảng An phủ mua thêm một viên trúc cơ đan. Đảo xong hồ, trong linh phủ đình viện Trần Đạo Huyền, ngươi tính đi mua trúc cơ đan. Trần Tiên Hạ tiến ba bước, lùi hai bước, đi lên phía trước, vững vàng nắm lấy bả vai Trần Đạo Huyền, kích động nói, chỉ hơn hai năm, ngươi vậy mà mài giũa chân khí đến cảnh giới hợp nhất. Thật nhanh, quá nhanh. Trong mắt Trần Tiên Hạ mơ hồ có lệ quang lóe ra. Tiếp theo cười nói, nếu lúc trước ngươi dùng thông mạch đan, lại có hoàn cảnh tu hành như bây giờ, có khi tuổi trúc cơ của ngươi thật sẽ phá vỡ kỷ lục do Chu Mộ Bạch lập ra. Nhìn Trần Đạo Huyền đã 21 tuổi, Trần Tiên Hạ không khỏi cảm khái, cho dù đó là 20 hoặc 21, đối với ta không có sự khác biệt. Trần Đạo Huyền cười cười nói, tranh cái này không có ý nghĩa. Đúng đúng, tranh đấu cái này không có ý nghĩa. Ha ha ha, Trần Tiên Hạ cười ha ha. Đây là lúc sau khi gia tộc bồi dưỡng linh mạch, hắn cười vui vẻ nhất. Trần gia rốt cục sắp có được vị tu sĩ trúc cơ đầu tiên. Có vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba sẽ không xa. Trần Tiên Hạ nghĩ đến Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên. Bọn họ cũng giống Trần Đạo Huyền, đều là tu sĩ thượng linh căn. Hơn nữa đã đạt tới tu vi luyện khí tầng 8, khoảng cách luyện khí tầng 9 chỉ có một bước. So sánh với Trần Đạo Huyền năm đó, Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên tựa hồ lúc mới bắt đầu tu hành liền được hưởng điều kiện tu hành tốt nhất, tất cả các loại tài nguyên liên tục. Phòng trừng chính là Chu Mộ Bạch lúc luyện khí kỳ cũng không có khả năng xa xỉ như hai người hắn. Tuy rằng Chu gia có gia nghiệp lớn, nhưng tu sĩ trong tộc đông đảo, chừng có mấy chục vạn. Bởi vậy, Chu gia không có khả năng ở thời kỳ luyện khí của Chu Mộ Bạch cho hắn nhiều tài nguyên như vậy. Cho dù Chu Mộ Bạch là tu sĩ thiên linh căn, Chu Mộ Bạch chân chính quật khởi không phải bằng vào thiên linh căn của hắn, mà là lĩnh ngộ kiếm ý khi trúc cơ kỳ, trở thành một kiếm tu, lúc này mới để Chu gia đặt cược toàn bộ lên người hắn, không ngừng đổ vào các loại tài nguyên. Thế cho nên chưa tới trăm năm, Chu Mộ Bạch đã trở thành một tu sĩ tử phủ. Phải biết, tu vi trúc cơ kỳ thăng cấp tử phủ so với luyện khí kỳ khó hơn nhiều, căn bản không tồn tại loại tình huống một năm thăng cấp mấy tầng. Trên thực tế, tu sĩ ở trúc cơ kỳ có thể làm được trung bình trong vòng 10 năm thăng nhất giai đã là rất không tệ. Con đường tu hành vốn là càng đi về sau càng thêm khó khăn, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tu sĩ thọ nguyên mấy trăm ngàn năm, lại không đủ thời gian tu luyện đột phá. Cách chương